Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1094, bất hủ chi cốt. Góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới người tu luyện mục tiêu cuối cùng nhất tức là chứng đạo bất hủ, chấp trường thiên đạo. Nếu như thiên đạo có chục cái kia, chư thiên vạn giới những người tu luyện chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu định là bước ra chính mình đạo tải. Tiếp tiên, trên cảnh giới càng tiến một bước, bước chân trường sinh chi đạo. Lúc này thể lỏng quả cầu kim loại đem vân tức từ nhục thân chứa vào đến quan tài thủy tinh bên trong, thân thể của nó bên trong huyễn hóa ra một đôi nhân loại cánh tay, liên tiếp bóp 6 cái ấn ký. Cỗ này quan tài thủy tinh là hắn năm đó từ nhân loại trong tay lấy được pháp khí, cũng đi qua hắn bản thân cải tạo mà thành, cho nên muốn thôi dụng quan tài thủy tinh lúc vẫn phải dựa vào nhân loại thi pháp thủ đoạn. 6 cái pháp ấn sau khi hoàn thành, thể lỏng quả cầu kim loại hướng quan tài thủy tinh bên trong rót vào khổng lồ tà năng. Quan tài thủy tinh sáng lên, sau một khắc có 1000 mai phù văn tại vân tức tử bên người ngưng tụ, vây quanh vân tức tử nhục thân xoay tròn. Quan tài thủy tinh bên trong, vân tức tử nhục thân chậm rãi lơ lửng. Cái kia 1000 viên phù văn, mỗi vây quanh thân thể của nàng chuyển động một vòng, lúc thân thể của nàng liền biến trong suốt, một số, như thế lặp đi lặp lại. Khi 1000 mai phù văn chuyển động hơn 20 lần phía sau, vân tức tử thân thể đột nhiên hóa thành đầy trời điểm sáng, hướng bốn phía tản ra. Những điểm sáng này bên trong ẩn chứa vân tức tử nhục thân huyền bí. Có, quan tài thủy tinh, tại cái này đầy trời điểm sáng đều bị giữ lại tại trong quan tài, không có tản mát. Rất tốt, thể lỏng quả cầu kim loại hài lòng gật đầu, hắn lần nữa đưa tay theo trên quan tài thủy tinh, phân tích trong quan tài điểm sáng, hy vọng từ đó đạt được vân tức tử nhục thân có thể hoàn mỹ dung nạp hắn lực lượng nguyên nhân. Quan tài thủy tinh bên trong, cái kia đầy trời điểm sáng bốn phía tán loạn lấy. Nhưng ở thể lỏng quả cầu kim loại khống chế dưới, những điểm sáng này dựa theo thuận lợi chậm rãi xếp thành một hàng, tiếp nhận kiểm tra. Nguyên bản tán loạn điểm sáng, toàn bộ bị sắp hàng phía sau, thể lỏng quả cầu kim loại đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại quan tài thủy tinh chính giữa chỗ, vẫn còn có một đoạn xương cốt, hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lấy, không có bị quan tài thủy tinh cùng lực lượng của nó hòa tan. Trước đó, hắn bị tứ tán điểm sáng bao phủ, mà khi điểm sáng sắp hàng chỉnh tề phía sau hắn mới hiện ra. Kỳ quái, liền xem như trường sinh giả nhục thân, để vào quan tài thủy tinh phía sau cũng phải bị ta triệt để hóa giải. Cỗ này thất phẩm tu sĩ thân thể, lại còn có thể bảo tồn một đoạn xương cốt. Thể lỏng quả cầu kim loại thi thao thi thầm, sau đó ánh mắt nó sáng lên, có lẽ cái này một đoạn xương cốt chính là vân tức tử trong thân thể ẩn tàng huyền bí, là nàng có thể hoàn mỹ dung nạp hắn lực lượng nguyên nhân. Hóa giải, cho ta đem cái này một đoạn xương cốt hóa giải, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút hắn. Thể lỏng quả cầu kim loại vui vẻ nói, lần nữa thôi động quan tài thủy tinh lực lượng. 1000 mai phù văn lần nữa sáng lên, vây quanh cái kia đoạn xương cốt điên cuồng chuyển động, muốn đem hắn hòa tan. Một vòng lại một vòng, 1000 mai phù văn không biết mệt mỏi chuyển động. Nhưng mà, góc truyện audio.com, trọn vẹn mấy trăm vòng phía sau, cái kia một đoạn xương cốt không chút nào không tổn hao gì, lẳng lặng lơ lửng tại quan tài thủy tinh bên trong. Cái kia đủ để đem trường sinh giả thân thể hòa tan phù văn, lại không cách nào xúc phạm tới xương cốt mảy may. Cái này đoạn xương cốt đơn giản phảng phất như là bất hủ tồn tại. Thể lỏng quả cầu kim loại trầm mặc, một lát sau, hắn lại đưa tay trên quan tài thủy tinh một điểm. Quan tài khẩu có chút mở ra, cái kia một đoạn xương cốt bị hắn từ trong quan tài lấy ra. Hắn đưa tay chụp vào cái kia đoạn xương cốt, vào tay lạnh buốt, xúc cảm tựu cùng phổ thông xương cốt giống như đúc, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn cảm giác mình chỉ cần nhẹ nhàng bóp liền có thể đem cái cục xương này bóp thành mảnh vỡ. Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy, hắn thân thể biến thành ngón tay dùng sức bóp, nhưng là trong tay xương cốt lại không nhúc nhích tí nào. Mặc kệ hắn sử dụng bao lớn lực lượng, liền hắn ngón tay của mình đều bởi vì lực lượng khổng lồ mà biến hình, nhưng khối này nhìn như phổ thông xương cốt không chút nào bất động. Cái cục xương này, vậy mà so với nó cường độ thân thể còn cường đại hơn. Không có khả năng, thể lỏng quả cầu kim loại gầm nhẹ một tiếng, sau đó vận chuyển cửu u tà năng, hung mãnh rót vào cái cục xương này. Vô cùng to lớn lực lượng, vừa tiếp xúc với cái cục xương này lúc giống như châu đất xuống biển. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà tiếp nhận rồi thì lỏng quả cầu kim loại rót vào lực lượng khổng lồ phía sau, khối này nhìn như phổ thông xương cốt có chút sáng lên. Trên đó có một đạo, đại đạo, lực lượng pháp tắc chợt lóe lên. Đó là bất hủ pháp tắc, đại biểu cho cái cục xương này, vĩnh viễn không có khả năng bị phá hủy, vĩnh viễn không có khả năng biến mất. Cái cục xương này, sẽ vĩnh viễn tồn tại, xưa kia tại, nay tại về sau vĩnh tại. Thiên đạo bất hủ thân, thể lỏng quả cầu kim loại vô ý thức thốt ra. Ngoại trừ thiên đạo bất hủ thân bên ngoài, hắn thực sự không tưởng tượng ra được những vật khác có thể có dạng này đặc thù. Cái này chư thiên vạn giới, chỉ có chấp trường thiên đạo sau người tu luyện mới có thể để cho thân thể của mình ngưng tụ ra dạng này bất hủ, bất diệt tính chất. Cái cục xương này, chẳng lẽ là thiên đạo, thân thể, không có khả năng, cái này quá hoang đường. Thể lỏng quả cầu kim loại lại lắc mạnh đầu, chứng kiến bất hủ sau thiên đạo người, thân thể bất tử bất diệt không thể phá hủy. Đã như vậy, lại có ai có thể từ bọn hắn? Không cách nào bị phá hủy, trong thân thể, lấy ra một đoạn xương cốt, không ai có thể làm đến, liền xem như chấp trường thiên đạo người chính mình cũng làm không được. Bởi vì liền chính bọn hắn đều không thể thương tổn tới mình thân thể. Nếu như đây không phải thiên đạo, thân thể xương cốt, vậy nó là cái gì? Ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, chẳng lẽ còn có thứ gì có thể có bất hủ tính chất? Chẳng lẽ trên thế giới này có vị nào cấp độ yêu nghiệt người tu luyện lĩnh hội đến thiên đạo bất hủ huyền bí, đồng thời đem hắn dung nhập tự thân đạo bên trong, dùng cái này bước ra bản thân con đường trường sinh, đem chính mình thân thể một cái nào đó chỗ hóa thành bất hủ tồn tại? Đang lúc thể lỏng quả cầu kim loại suy tư thời khắc, hắn trong tay khối này bất hủ chi cốt theo nó trong tay rời khỏi tay, đồng thời tản mát ra cường đại lực hấp dẫn. Phanh, góc truyện audio.com, cái kia không thể phá vỡ quan tài thủy tinh, nổ bể ra tới. Cái kia đầy trời điểm sáng, hướng phía, bất hủ chi cốt, ngưng tụ, đầy trời điểm sáng, liền như là, thời gian quay lại, lấy cái này đoạn, bất hủ chi cốt, làm trung tâm, bắt đầu một lần nữa khung, từ xương cốt đến huyết nhục lại đến làn da, lông tóc. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, vân tức từ, thân thể liền bị một lần nữa cấu tạo đi ra, thật dài tóc đen như áo choàng đồng dạng trải rộng ra, đưa nàng tân sinh thân thể bao phủ. Thể lỏng quả cầu kim loại lui ra phía sau một bước, mặc cho thân thể của nàng biến hóa. Hắn ngược lại muốn xem cái này, bất hủ chi cốt, đến cùng có thể sinh ra biến hóa gì, chẳng lẽ lại còn có thể nghịch chuyển sinh tử hay sao? Quan tài thủy tinh bên trong, tất cả ánh sáng điểm đều trở về vân tức từ thân thể. Vân tức từ thân thể khôi phục như lúc ban đầu, sau đó từ trong cơ thể nàng có một đạo quang mang lấp lóe mà qua. Đủ loại pháp bào hiển hiện, có chiếc nhẫn, đồ trang sức, còn có pháp bào từng cái hiện thân, tự chủ trang phục đến vân tức từ trên thân. Những pháp khí này trước đó liền thể lỏng quả cầu kim loại đều xem xét không ra bọn chúng tồn trữ chỗ. Bây giờ trở về nhớ tới, rất có thể bọn chúng liền tồn trữ tại vân tức từ thể nội cái kia đoạn. Bất hủ chi cốt, bên trong, ăn mặc hoàn tất phía sau vân tức từ thân thể chậm rãi hạ xuống, nằm tại mặt đất. Thể lỏng quả cầu kim loại tiếp tục đánh giá biến hóa của nàng. Thân thể đã khôi phục, vậy kế tiếp hồn phách đâu? Nàng có thể nghịch chuyển sinh tử, sống lại tới. Nếu như nàng thật có thể sống lại tới, có lẽ, hắn liền có thể minh bạch. Vân tức từ, cái kia muốn chết tính cách là chuyện gì xảy ra? Thời gian từng phút từng giây vượt qua. Nhưng là vân tức từ thân thể vẫn không có khôi phục sinh cơ. Không có phục sinh, thể lỏng quả cầu kim loại lần nữa điều động bản thân cửu u chúa tể giả quyền hành, đối vân tức từ thân thể tiến hành xem xét. Lần này, hắn đạt được cùng trước đó kết quả khác nhau. Vân tức từ thân thể ở vào, sinh tử, chỗ giao giới, thân thể của nàng không phải chết, không phải sống, không có sinh cơ, nhưng cũng không có tử khí, liền như là một bộ bị rút đi hồn phách nhục thân. Mặc dù không có phục sinh, nhưng là từ chết, trong trạng thái thoát ly, nếu như lại cho nàng một chút thời gian, nói không chừng thật sự hồi nghịch chuyển sinh tử, một lần nữa sống tới, thể lỏng quả cầu kim loại ám đạo, hắn càng chắc chắn, cái này, vân tức từ, hội phục sinh suy đoán, nếu nàng thật sự phục sinh, kế hoạch của nó liền có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Thể lỏng quả cầu kim loại con mắt sáng lên, như, vân tức từ, phục sinh, hắn liền có thể lại an bài nàng tiến hành. Ma kiếp tấn thăng bát phẩm, lần này, hắn hoàn toàn có thể theo nàng yêu thích cho nàng an bài một trận kích thích ma kiếp. Muốn đạn đạo có đạn đạo, muốn đạn hạt nhân có đạn hạt nhân, cái chủng loại kia chỉ cần nàng có thể ngoan ngoãn độ xong bát phẩm thiên kiếp là được. Không, chờ một chút, thể lỏng quả cầu kim loại đột nhiên nhìn qua vân tức từ. Nhục thân, cỗ thân thể này, không phải sinh, không phải chết. Không có sinh cơ nhưng cũng không có tử khí ở vào. Sinh tử, chỗ giao giới. Không có hồn phách ở bên trong, có lẽ kế hoạch của nó có thể cải biến một chút. Hắn có thể trực tiếp sử dụng cỗ thân thể này, không cần chờ. Vân tức từ, phục sinh, góc truyện audio.com. Thậm chí, nếu là hắn triệt để chiếm cứ cỗ thân thể này, nói không chừng còn có thể nghiên cứu khối kia. Bất hủ chi cốt, huyền bí thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Bất hủ huyền bí, cái này có thể thể lỏng quả cầu kim loại tới nói, có sức hấp dẫn rất mạnh. Có thể thực hiện kế hoạch muốn đổi. Thể lỏng quả cầu kim loại trong đầu trong nháy mắt hiện hiện hơn ngàn cái kế hoạch. Hàn Án lấy những này kế hoạch bắt đầu thôi diễn, muốn từ đó tìm ra thích hợp nhất phương án. Đầu tiên, hắn muốn ngăn cản Vân Thức Tử phục sinh, tốt nhất để cho nàng thân thể một mực bảo trì thải. Không phải sinh, không phải chết. Loại trạng thái này mới thích hợp nhất nó tiếp đi xuống kế hoạch. Nhân. Một bên khác, Tống Thư Hàng cùng Diệt Phượng công tử hoàn thành CPU trao đổi, mượn nhờ Diệt Phượng công tử ngũ phẩm cấp bậc CPU, Tống Thư Hàng đối Tật Phong đao lý giải nâng cao một bước. Đồng thời, hắn đối ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật lĩnh ngộ càng là nhanh chóng tăng lên, ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật điểm kinh nghiệm tăng lên mấy cái đẳng cấp. Diệt Phượng công tử vuốt vuốt mặt mình, còn có hai lần, lúc đó bản thân làm sao lại đầu não nóng lên, đáp ứng cho mượn ba lần CPU cho Tống Thư Hàng. Diệt Phượng tiền bối ủng hộ, sớm ngày tấn thăng lục phẩm. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, Diệt Phượng công tử, cốt. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nói sang chuyện khác. Lại nói cũng không biết Vân Tức Tử tiền bối, mà kiếp, độ thế nào, vừa rồi đều quên hỏi cái kia chuột hamster cửu u thế giới có hay không cùng loại. Nhân tiền hiển thánh, loại hình, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.